Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177. Chương 177. Bạch hổ toái tinh giám. Cho nên nói, ba người các ngươi đều là đến từ một phương tên là Đại Thanh Vương triều trung cấp vương triều. Bên cạnh đống lửa, sáu đạo nhân ảnh ngồi xếp bằng thành một vòng. Tên là Tô Nhu, thiếu nữ áo xanh nhu thuận gật gật đầu. Sách, ta Đại Thanh còn không có vong. Lâm Động vô ý thức khuấy động lấy đống lửa. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Lâm Động đại ca, nào có nguyền rủa nhân gia mẫu quốc diệt vong đạo lý. Tô Nhu nghe vậy lập tức yếu ớt phản bác. Cái kia rụt rè tư thái quả thực để cho người ta hoài nghi nàng mắng chửi người cùng nũng nịu đến cùng có phải hay không một chuyện. Không phải cái kia một chuyện. Huynh đệ chúng ta ba người đến từ Đại Viêm Vương Triều. Năm đó ta tại Vương Triều cảnh nội một chỗ bí cảnh thám hiểm thời gian. Ngẫu nhiên gặp các ngươi Đại Thanh Vương Triều Thanh Mộc Tông đội ngũ. Cho nên mới cảm thấy có chút quen tai. Lâm Động nhẹ nhàng chuyển hướng chủ đề. Thanh Mộc Tông, đó là chúng ta Đại Thanh Vương triều cảnh nội một phương nhất lưu tông phái. Không nghĩ tới hai nhà chúng ta mẫu quốc rõ ràng cách nhau gần như thế. Mảnh mai thiếu nữ Mỹ Mâu sáng lên, nhìn về phía Lâm Động ánh mắt cũng nhiều một chút nhiệt tình ý. Tại cái này giống như hắc ám xâm lâm viễn cổ chiến trường. Có thể ngẫu nhiên gặp một vị đến từ gia hương phụ cận người. Miễn cưỡng cũng coi như một chuyện may mắn. Như thế, hiện tại nên nói các ngươi đến cùng gặp được nguy hiểm gì a? Ngay tại một phen chuyện phiếm phía sau, Tô Nhu ba người triệt để buông lỏng tâm thần thời khắc. Lâm Động câu chuyện đột nhiên vừa truyền, Tô Khôi cùng một người đồng bạn khác âm thầm trao đổi một thoáng ánh mắt. Ho nhẹ một tiếng nói ra, chúng ta không chú ý tao ngộ đại quy mô yêu triều. Nguyên cớ đặc biệt tới đây lánh nạn. Bia, các ngươi lại nói tiếp bia. Lâm Động ngẩng đầu, cười như không cười liếc mắt nhìn Tô Khôi. Khụ khụ, xin lỗi, đã Lâm Động các hạ đã biết muội muội ta có linh ấn sự tình. Vậy ta liền ăn ngay nói thật a, đơn giản tới nói. Liền là chúng ta bị người theo dõi, một phương tên là Phong Vân Vương Triều siêu cấp Vương Triều. Đạt được việc này phía sau, lập tức phái ra đại lượng cường giả truy sát chúng ta. Dự định đem Tô Nhu bắt về làm bọn hắn binh khí hình người. Chúng ta thề sống chết không theo, liền một đường chạy đến nơi này, bất thiện nói láo. Tô Khôi vẻn vẹn giữ vững được mấy giây. Chợt bỏ qua chống lại, chính là nói a, những cái này siêu cấp vương triều liền sẽ ỷ thế hiếp người. Trong các ngươi cấp vương triều thực lực mạnh hơn một chút còn tốt. Như chúng ta Đại Viêm Vương triều cái này các loại đê cấp vương triều một năm qua này thật sự là gặp tận khuất nhục, nhận hết lạnh nhạt. Lâm Động sau khi nghe xong vỗ đùi, đồng dạng một bộ nghiến răng nghiến lợi thần tình. Một bên Tiểu Điêu cùng Tiểu Viêm khóe mắt điên cuồng co quắp. Cái này hắn A Thánh Quang Vương Triều, Ma Nham Vương Triều, Đại Càn Vương Triều các loại Vương Triều. Dồn dập biểu thị không phục a. Cái kia, Lâm Động đại ca, người chẳng lẽ không biết Đại Viêm Vương Triều danh tiếng đã vang vọng chúng ta hơn phân nửa Tây Bắc địa vực sao? Mấy ngày trước đây ngươi một khi xuất quan, tiện tay một trưởng liền đánh chết Đại Càn Vương triều hai đại, đem một chuyện truyền ra phía sau. Ta cùng ca ca còn vì cái này nghị luận thật lâu đây. Một đạo yếu ớt âm thanh bỗng nhiên tại chỗ bên trên vang lên, ngoặc kép, khụ khụ, như vậy a, khả năng này liền là ta nhớ sai lầm. Lâm Động nghe vậy thân hình đột nhiên cứng đờ, lập tức thay đổi phù hợp thần tình nói ra. Mẹ cái gà, các ngươi đây là không theo sáo lộ ra bài a, cả đám đều lời như vậy, còn như thế nào để cho ta Lâm thị bức vương giả heo ăn thịt hổ a? Quá mức a, đã nói cảm giác thần bí đây, đã nói tương phản đây. A, chúng ta mới vừa nói tới đâu rồi? À, đúng, Tô Nhu, ngươi có muốn hay không ta xuất thủ giúp các ngươi giải quyết triệt để cái phiền toái này? Được rồi, hắn lâm động người minh không giả thầm bước. Thiếu nữ áo xanh nghe vậy mỹ mâu sáng lên, tràn đầy mong đợi nói. Thật sao? Hiu, hiu, hiu. Đang lúc Tô Nhu còn muốn truy vấn, chỗ rừng sâu đột nhiên vang lên một hồi khuấy động âm thanh xé gió. Năm đạo khí tức ngưng thực thân ảnh nhanh chóng theo trong bóng tối cấp tốc bay vút mà đến. Ba vị tam nguyên niết bàn cảnh, hai vị nhị nguyên đỉnh tiêm niết bàn cảnh. Hắc hắc, nguyên lai các ngươi cái này ba cái tiểu lão thử trốn ở chỗ này. Nhưng để ta mấy người dễ tìm a. Phát hiện bên cạnh đống lửa lâm động đám người mấy đạo bóng đen, thần tình lập tức thư giãn xuống, chậm rãi từ từ dạo bước đi tới. Nghiêm Mạch là Phong Vân Vương triều cường giả. Tô Khôi thấy thế sắc mặt đột biến, vội vàng xoay người nhìn về phía lâm động. Hiện nay hắn cũng chỉ có đem hy vọng ký thác tại đây vị lần đầu quen biết mà lại thực lực không biết lâm động. Nhưng nguyện hắn thực lực có thể có trong truyền thuyết như vậy mạnh mẽ đi. Tiểu tử, Phong Vân Vương triều làm việc, người rảnh rỗi tản lui, cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp, hết thảy cút ngay cho ta. Nghiêm Mạch, năm người dẫn đầu vị kia thân bọc áo đen âm u lạnh lẽo thanh niên, đồng dạng chú ý tới lâm động cái này ba tờ khuôn mặt xa lạ, lập tức lên trước một bước nói. Từ khi ta đặt chân niết bàn cảnh phía sau, đã cực kỳ lâu không ai dám như vậy nói chuyện với ta. Thật sự là hoài niệm a, tương đương nguyên cớ vì cảm tạ các ngươi thẳng thắn tương đương, lâm động thần tình không thay. Đổi, thích ý duỗi lưng một cái, nhẹ giọng cười nói, tiểu viêm, giết sạch bọn hắn, được, đại ca, xếp bằng ở lâm động bên cạnh thân tôn này tiểu cự nhân bỗng nhiên đứng dậy. Oanh, cái này khởi thân, quái dị hung lệ chi khí nhất thời như cuồn cuộn sông lớn dâng trào mà ra. Trực tiếp tại cường tráng bóng người hướng trên đỉnh đầu ngưng tụ thành một đầu huyết sắc cự hổ. Hình dáng, hống, huyết sắc cự hổ vừa mới thành hình, liền chân đạp hư không ngửa mặt lên trời gầm thét, tràn ngập khủng bố uy áp tiếng hổ gầm phảng phất thế gian cường đại nhất âm ba công kích. Chấn đến Nghiêm Mạch năm người toàn thân khí huyết đều theo đó điên cuồng chấn động. Phốp, đứng mũi chịu sào Nghiêm Mạch mãnh liệt phun ra một ngụm lớn máu tươi. Sắc mặt đột biến nói, ngũ nguyên niết bàn cảnh cường giả. Cái này sao có thể? Các ngươi đến cùng là ai? Bạch hổ toái tinh giám. Mắt hổ đỏ thẫm tiểu viêm âm thanh hung dữ cười cười. Mũi chân điểm một cái. Thân hình liền như mặt nước hòa vào trên đỉnh đầu đầu kia huyết sắc cự hổ. Huyết mang điên cuồng tăng vọt ở giữa. Cái kia quang hổ giống như một đầu chỉ biết giết chóc hồng hoang hung thú ngang nhiên xông lên. Chờ chút, các hạ, đây là một cái lầm. Trong lòng linh giác điên cuồng loạn động Nghiêm Mạch thân hình liên tục nhanh lùi lại. Muốn cùng phía sau bốn vị đồng bạn liên thủ đối địch. Hống. Dị thường cuồng bạo tiếng hổ gầm oanh minh mà lên. Cái kia theo đó mà đến thấu trời huyết quang trực tiếp đem không kịp lui lại Nghiêm Mạch mấy người bao phủ hoàn toàn. Toàn bộ thiên vực đều bị nhiễm lên một mảnh yêu dị đỏ tươi thần sắc. Hống, hống, hống. Cái kia cực độ uy nghiêm tiếng hổ gầm tổng cộng duy trì liên tục sơ sơ 47 giây. Quái dị hung lệ chi khí kinh đến một bên quan chiến Tô Nhu ba người đều là sắc mặt ảm đạm. Tâm thần mất khống chế. 47 giây phía sau, huyết quang tản lui, mấy đám thịt nát vô lực từ bầu trời rơi xuống mặt đất. Hù dọa đầy đất bụi mù. Âm âm, âm âm, âm âm. Tôn này giống như cột điện bóng người dần dần xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Như rồng có sừng chiếm cứ cường tráng thân thể là hiện đầy từng đạo đan sen giữ tợn vết thương. Đại ca, đều giải quyết hết, cường tráng bóng người mắt hổ đỏ tươi chi khí dần dần tản lui. thay thế mà ra một loại thật sâu nhu hòa cùng quyến luyến ý. Khổ cực, cho, Lâm Động cười vỗ vỗ Tiểu Viêm rắn chắc bả vai, đem gậy gỗ bên trên vừa vặn nướng xong thơm ngào ngạt thịt thú đưa tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,